Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338. Chương 338 chủ nhân của ngươi nên sẽ không thích Bích Lạc đi. Không, Ninh An nghe được Ứng Dạ nói như vậy. Lắc đầu, ta cũng không cảm thấy Ứng Hồng hận ngươi. Tương phản, ta nhưng thật ra cảm thấy Ứng Hồng thực quan tâm ngươi. Nàng thực để ý tin tức của ngươi, nói tới đây. Ninh An nhăn nhăn mày. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Bất quá ngươi tựa hồ cùng Ứng Hồng đứng ở đối lập trường hợp. Đây là vì sao? Ứng Dạ nghe vậy, nhìn về phía kia khẩu màu đen thủy tinh quan tài. Nói, một cái bình an quốc gia, mà chủ nhân khơi mào chiến tranh. Ứng Hồng từ nhỏ lấy bảo vệ quốc gia vì mục tiêu. Ta đi theo chủ nhân khơi mào chiến tranh, tự nhiên cùng Ứng Hồng đứng ở đối lập trường hợp, bất quá ta còn là có điểm may mắn, bởi vì lúc ấy Ứng Hồng còn nhỏ, cũng không có thượng chiến trường, nếu không nói, nàng tất nhiên sẽ cùng ta giao thủ, phải không? Ninh An nhìn về phía kia khẩu màu đen thủy tinh quan tài. Không nói chuyện nữa, như vậy một cái kinh vi thiên nhân nam tử. Lại bị chính mình ca ca phong ấn tại nơi này. Hắn khơi mào chiến tranh. Đó là cùng Bích Lạc là địch. Chỉ là giống hắn người như vậy. Có trung tâm thuộc hạ. Có tuyệt thế dung mạo. Có cường đại thực lực. Còn có cái gì lý do muốn tới khơi mào chiến tranh? Nghĩ đến Ứng Dạ trên người kia phó họa. Ninh An trong đầu mặt hiện lên một cái ý tưởng. Nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Dạ. Ninh An đôi mắt lập lòe quang mang. Giật giật môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không có nói. Ứng Dạ nhìn Ninh An liếc mắt một cái, liền biết nàng có chuyện muốn nói. Ánh mắt nhíu lại, nói, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Ứng Dạ, chủ nhân của ngươi nên sẽ không thích Bích Lạc đi. Ninh An nói ra những lời này lúc sau, vẫn luôn quan sát đến Ứng Dạ biểu tình. Bởi vậy cũng không sai quá Ứng Dạ trên mặt chợt lóe mà qua vẻ khiếp sợ. Ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Ứng Dạ đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn Ninh An. Thích Bích Lạc sao? Là, chủ nhân thực thích Bích Lạc, chỉ là lại thích Bích Lạc. Bích Lạc thích lại là hắn ca ca, sẽ khơi mào chiến tranh. Là bởi vì chủ nhân không cam lòng, hắn lấy chiến tranh vì tứ, không thể không làm Bích Lạc đối mặt hắn. Hắn đã từng ở trên chiến trường hỏi qua Bích Lạc, nàng vì cái gì không yêu hắn. Lúc ấy, Bích Lạc vẫn chưa trả lời hắn. Yêu một người, kia có vì cái gì? Kỳ thật Bích Lạc cái gì đều biết, bao gồm nàng biết chủ nhân vẫn chưa dùng hết toàn lực. Phong ấn chủ nhân bọn họ lúc sau, Bích Lạc đi vào nơi này, bồi chủ nhân hồi lâu. Lúc ấy, hắn chưa bị phong ấn, bởi vậy có chút nghi hoặc. Bích Lạc nếu cùng chủ nhân đứng ở đối lập vị trí. Vì cái gì nàng sẽ bồi chủ nhân lâu như vậy? Sau lại Bích Lạc nói cho hắn. Chủ nhân thực lực áp đảo nàng cùng hắn ca ca phía trên. Cho dù nàng cùng hắn ca ca liên thủ, cũng không nhất định có thể đem hắn phong ấn. Bích Lạc nói, hắn là cam tâm tình nguyện bị bọn họ phong ấn. Bởi vì hắn mềm lòng. Nàng nói, chủ nhân ở đánh cuộc. Nếu hắn bị phong ấn lúc sau, nàng không có giết hắn nói, liền thuyết minh, nàng là để ý hắn. Bích Lạc khi đó, cười thực vui vẻ nói như vậy một câu. Hắn quá ngốc, cho dù hắn đã chết, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách cứu hắn. Lại như thế nào sẽ giết hắn, bởi vì những lời này. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Bích Lạc là thích chủ nhân. Bởi vậy còn chất vấn Bích Lạc. Nếu chủ nhân đã chết ngươi đều phải nghĩ mọi cách cứu hắn. Vậy ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn hắn ca ca? Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ Bích Lạc trả lời hắn kia một câu. Có một số người, không quan hệ tình yêu, lại là đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất người, nghĩ đến đây. Ứng Dạ nhìn về phía thủy tinh trong quan tài mặt nam nhân. Trong lòng thở dài một tiếng, chủ nhân, ngươi cùng Bích Lạc. Hay không hồi lâu trước kia liền tương ngộ, ngoặc kép, hết chương.